Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, chữa bệnh. Đối với lần này, Hạ Vũ tràn đầy tự tin nói ra những lời này, làm Nhạc Ảnh hơi kinh hãi, một cước giẫm ở thắng xe trên, quay đầu lại cả kinh nói, ngươi hiểu y thuật, có biết một chút. Nếu như ảnh tỷ ngươi tin lời của ta, chúng ta bây giờ có thể trở về phối điểm thảo dược. Trong đó 3 tiền đương quy, 2 lượng ích mẫu cỏ, 1 tiền đan gia đợi một chút, cần những thứ này chung thảo dược, tuyệt đối có thể giúp ngươi. Hạ Vũ nói như thế, Nhạc Ảnh nhưng liền vội vàng dừng lại, ánh mắt hồ nghi, ngươi làm sao biết ta nhận tổn thương? Ta nhìn ra được. Nội thương nói về do rớt, đụng, vát, đè, đá, đánh cùng nguyên nhân đưa tới khí, máu, tạng phủ, kinh lạc tổn thương, ảnh tỷ ngươi thân thể chính ngươi rõ ràng. Hạ Vũ không rõ ràng Nhạc Ảnh vì sao không tin mình. Chỉ có thể như vậy giải thích, Nhạc Ảnh lần nữa nổ máy xe, trong lòng rất là kinh ngạc, không hiểu nổi Hạ Vũ tuổi còn trẻ. Tại sao có thể có như vậy y đạo thành tựu, liếc mắt nhìn mình, liền có thể biết thân thể mình bên trong có bệnh kín. Hắn chính là tên giang hồ lừa bịp, hay là thật có cái thế y thuật. Hết thảy các thứ này, Nhạc Ảnh trong lòng mình rõ ràng, bản thuộc về Phong Hoa đang tốt nàng, vì sao sẽ từ bộ đội đặc chủng bên trong giải ngũ ra? Chính là ở thân thể tố chất kiểm tra ra. Nàng thân thể đi qua cường độ cao huấn luyện, cùng với trước kia mỗi lần thi hành nhiệm vụ, thua qua tổn thương, không có chữa trị kịp thời, để lại không thiếu ám tật. Mặc dù lúc ấy không rõ ràng, có thể tích thiếu thành hơn, rất nhiều bệnh kín bộc phát ra, trực tiếp để cho Nhạc Ảnh thân thể, lại cũng không chịu nổi bất kỳ căn bản cường độ huấn luyện. Chỉ có thể lựa chọn giải ngũ. Lúc ấy nàng thuộc đặc chủng đại đội, đã từng giúp nàng mời qua không thiếu quốc y thánh thủ. Lấy được câu trả lời, tất cả đều để cho Nhạc Ảnh giải ngũ, về nhà dưỡng thương cho thật tốt, nếu không lưu lại ở quân đội, mỗi ngày tham gia huấn luyện, ngay cả tính mệnh cũng không gánh nổi. Đối với lần này, Nhạc Ảnh biết tình trạng thân thể của mình, mỗi ngày cũng sẽ uống thuốc. Có thể hiệu quả mạnh yếu, chỉ có bản thân nàng rõ ràng, từ nàng bây giờ thần giác toát ra cười khổ, liền có thể suy đoán một hai, mà Nhạc Ảnh tinh thần hoảng hốt, nhớ tới dĩ vãng sự việc, mang Hạ Vũ trở lại nhà hắn bên trong, là một cái u tĩnh biệt thự tiểu khu, trong đó phòng của nàng ở tiểu khu phía đông nhất, vô cùng là yên lặng, không có ai quấy rầy. Nhạc Ảnh mở cửa phòng, mang Hạ Vũ tiến vào, một cổ mang theo cô gái thể thơm mùi thơm, từ bên trong căn phòng bay ra, làm Hạ Vũ chóp mũi hơi ngửi động, ánh mắt liếc về hướng phòng bếp, lên tiếng nói, hoa hồng, đan nhân sâm, xuyên khung, sinh bồ vàng, đích xác là một thuốc tốt phương thuốc, đáng tiếc bỏ thuốc người, quá bảo thủ. Không dám tàn nhẫn hạ nặng thuốc, không biết là không biết ảnh tỷ ngươi tình trạng thân thể. Vẫn là sanh tính cẩn thận, Hạ Vũ mới vừa vào cửa, trong miệng hãy nói ra như thế câu, làm đi tủ lạnh cầm ra đồ uống Nhạc Ảnh. Lần nữa cả kinh, quay đầu lại không dám tin tưởng hỏi, ngươi chỉ dựa vào mùi, là có thể văn ra ta trước chế biến thuốc thang thành phần. Cái này tựa hồ rất đơn giản. Hạ Vũ rất khiêm tốn đáp lại nói. Nhận lấy Nhạc Ảnh đưa tới đồ uống. Ngồi ở trên ghế salon cùng nàng hàn huyên. Nhạc Ảnh lười biếng cởi xuống bên ngoài bộ. Mặt mũi hơi có vẻ mệt mỏi. Co giúp ở trên ghế salon nói. Cái này thuốc phương thuốc. Là kinh thành 3 đại danh y một trong quan lão tự mình cho ta phân phối. Ngươi lại còn nói lão nhân gia ông ta sanh tính cẩn thận. Cũng là không ai, ta không nhận biết hắn. Nhưng phương thuốc của hắn đúng là có tật xấu. Hơn nữa ảnh tỷ thân thể ngươi thường xuyên biểu lộ ra mệt mỏi khí. Rõ ràng cho thấy phương thuốc này không tác dụng. Ngươi nếu là tin ta, ta có thể giúp ngươi khai thông một chút kinh lạc. Hạ Vũ chẳng biết tại sao, trong lời nói để lộ ra cường đại tự tin, thông suốt đứng dậy, đi tới Nhạc Ảnh bên cạnh. Như vậy đối với hắn nói, Nhạc Ảnh tò mò nói, ngươi còn hiểu châm cứu, hiểu sơ một ít, được, ngươi liền đi thử một chút, có thể trị hết ta. Sau này ngươi và ngươi là người nào Tiêu Nhã muội muội ở nơi này? Ăn uống ta toàn bao. Nhạc Ảnh mở câu nói đùa, bởi vì Hạ Vũ ăn uống chi phí, đối với nàng mà nói, thật bất quá là một điểm nhỏ tiền. Nhưng Hạ Vũ nhưng nghiêm túc đáp lại, ừ, ảnh tỷ đối với ta như vậy chiếu cố, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Châm cứu trước, cần đem quần và áo sơ mi cởi. Có thể, đã từng là quân nhân Nhạc Ảnh, hiểu Hạ Vũ vì sao như thế nói. Lập tức quả quyết cởi bề ngoài áo sơ mi trắng, lộ ra như phấn ngọc trắng vậy trơn nhẵn da thịt, còn có một song tu dài đùi đẹp. Đồng thời Nhạc Ảnh thống khoái như vậy, chính là bởi vì Hạ Vũ thâm thúy ánh mắt, mặc dù thỉnh thoảng thoáng qua mê mang và vậy tang thương cảm giác, nhưng là hắn đáy mắt trong suốt, không có bất kỳ tà niệm, cái này làm cho nàng rất yên tâm. Đối với lần này, Hạ Vũ vẫy tay gian, đầu ngón tay thoáng qua kim quang, vài gốc châm cứu bị hắn bắn vào Nhạc Ảnh trắng như tuyết trên lưng. Mơ hồ run run, mang theo đặc thù vận luật, những thứ này Hạ Vũ tất cả đều là bản năng làm việc. Liền chính hắn cũng không biết, mình thế nào sẽ có như vậy y thuật thành tựu, bất quá dưới mắt ở chữa trị bệnh nhân, cho không được hắn suy nghĩ bậy bạ. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt bản năng hiện lên xanh đỏ vẻ, trọng đồng thuật bản năng mở ra, để cho Hạ Vũ trước mắt, phơi bày là một bộ giống như 3D đồ vậy, Nhạc Ảnh tinh xảo thân thể, hóa thành một bộ xương khô, rậm rạp chằng chịt phủ đầy màu máu sợi tơ. Nói chính xác, những thứ này màu đỏ sợi tơ chính là kinh lạc, cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi cả kinh thất sắc. À, thế nào? Nhạc Ảnh biết Hạ Vũ đầu nhận tổn thương, lấy là hắn đã xảy ra biến cố gì, nằm thân thể muốn ngồi dậy. Hạ Vũ sắc mặt có chút phát trắng, liền vội vàng lắc đầu. Không có sao, ảnh tỷ ngươi nằm xong, tiếp theo có thể sẽ có đau, ngươi nhịn một chút, được. Nhạc Ảnh đã từng thân là quân nhân, ăn rồi đắng, hôm nay gật đầu. Ai ngờ kế tiếp đau đớn, như cũ để cho nàng mặt đẹp phát trắng, thiếu chút nữa đau ngất xỉu. Bởi vì trung y chú trọng, thông thì không đau, đau thì không thông. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn nàng vai trái thủ thái âm kinh, bên trong phủ, vân môn, thiên phủ, hiệp trắng cùng đại huyệt, khí huyết ở hắn lưu chuyển gian, rõ ràng có trở ngại nhét cảm. Hơn nữa khí huyết mỗi lưu chuyển một tuần, cũng sẽ ở hắn gặp phải trở ngại. Hôm nay đã rất nghiêm trọng, không sơ thông, hậu quả là Nhạc Ảnh không cách nào tiếp nhận. Cho nên Hạ Vũ trong tay kim mang lóng lánh gian, vài gốc châm cứu, bị hắn bắn vào Nhạc Ảnh vai trên. Đồng thời Hạ Vũ đưa tay phất qua nàng nhỏ hết sức cánh tay ngọc, trơn nhẵn da thịt, giống như trắng đậu hủ non vậy, làm Hạ Vũ tâm thần hơi dạo rực một chút, vội vàng ném ra nghĩ bậy, thay nàng khai thông kinh lạc. Cái này làm cho Nhạc Ảnh đau hừ một tiếng, ân hừ, ảnh tỷ, nếu như đau, ngươi liền gọi ra đi, không có chuyện gì. Hạ Vũ giống như một lớn ấm áp nam vậy, nói như vậy trước, Nhạc Ảnh hơi đáp lại một tiếng, mới đầu còn đè nén, cuối cùng không nhịn được từ từ hô lên. May nơi này cách âm tương đối khá, nếu không bị người bên ngoài nghe được, còn lấy là ở làm chuyện gì đây. Thật lâu sau này, Nhạc Ảnh giọng cũng kêu khàn giọng, yểu điệu thân thể ra một tầng mồ hôi lấm tấm, trực tiếp yếu ớt. Hạ Vũ chán vậy ra một tầng mồ hôi lấm tấm, sau đó nhanh chóng dậy Kim, nhìn mệt lả nhạc ảnh, vội vàng cầm lên bên cạnh thả màu đỏ chăn, bọc lại nàng lung linh thân thể, ôn nhu nói, ta đi cho ngươi rót ly nước, chớ lộn xộn, suốt mồ hôi sau đó, dễ dàng bị phong hàn xâm lược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsa-nối-tai-nối-dou-nối-tai-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.